anh nâng đỡ rất nhiều người, cũng hủy diệt con đường của rất nhiều người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net